Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3499, Phệ hồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Thiền Minh Nhã trong mắt hai đoàn ngọn lửa hình dạng quang mang kỳ lạ lóe lên một cái rồi biến mất. Một đạo suy nghĩ, đã là trong lúc vô thanh vô tức truyền đến thiên ngoại. Khoảng cách Vô Quy Xâm Lâm vùng tinh không này đại khái 1 năm ánh sáng bên ngoài địa phương, không gian xuất hiện một đạo đen kịt vết rách, một sợi 3 màu rực rỡ thi khí từ trong vết rách bay ra. 1 năm ánh sáng, mấy chục vạn ức dặm, vô biên mênh mông, nhưng đối với trong vô lượng cảnh đứng đầu nhất tồn tại mà nói cũng không tính quá xa xôi. Xếp bằng ở huyết diệp ngô đồng trên một mảnh lá cây phượng thiên, trong chốc lát cảm ứng được mạng che mặt trên mặt tung bay doanh. Trấn áp lại thần đồ, nàng cao ngạo như băng sơn tuyết liên, hóa thành một đạo hạt ánh sáng, biến mất ở trong không gian. Thiên vận thi thiên thủ đài. Một vị trên cằm mọc đầy rễ cây lão giả, ngay tại kiểm kê trên giá sách điển tịch bỗng nhiên nhíu mày, rời bước đến pha tạp ố vàng bệ cửa sổ chỗ, nói một mình thì thầm. Tốt một cái tam sát đế quân, đây là đang khiêu khích sao? Soạt, lão giả hóa thành từng sợi tia sáng, xông ra bệ cửa sổ, biến mất ở chân trời. Trương Nhược Trần đã đi tới mệnh khê cuối cùng, ánh mắt chỉ là hướng tinh thiên bên ngoài nhìn thoáng qua, liền nhìn chăm chú hướng về phía trước. Phía trước là một mảnh vách đá, lại hướng lên, chính là vận mệnh thần điện chủ thể đại điện vị trí. Có thể tưởng tượng, năm đó mệnh khê đảo lưu, như là nghịch sông thác nước đồng dạng, bao phủ tiến thần điện cảnh tượng là bực nào tráng quan ly hôn kỳ. Vách đá màu đỏ sậm, mặt ngoài dày đặc từng đạo giống như huyết mạch đường vân, diễm lệ đến như là ngay tại chảy xuôi máu tươi. Vốn là rộng mấy chục trượng huyết sắc mệnh khê, ở chỗ này trở nên mở rộng không ít, giống như một cái ngàn trượng đường kính hình tròn hồ nhỏ. Chỉ bất quá, nước hồ cũng không bình tĩnh, mà là cấp tốc lưu động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Làn gió thơm thanh nhã, tiếng bước chân đi vào Trương Nhược Trần sau lưng. Thiền Minh Nhã nhìn thấu Trương Nhược Trần ý nghĩ, nói. Nơi này là vận mệnh thần điện vùng đất thần thánh nhất, ngươi không có khả năng chui vào đi vào. Nàng thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà nhu hòa, có thể câu hồn đoạt phách, mặc dù Trương Nhược Trần đối với mỹ nữ có tuyệt đối năng lực chống cự, cũng xốp giòn nửa cân xương cốt. Trương Nhược Trần trực tiếp lăng không bay lên, hướng về trung tâm vòng xoáy. Thiền Minh Nhã mi mắt có chút co vào, tiếp theo toàn thân nở rộ vận mệnh quang hoa, xông vào trong nước, đuổi theo. Mệnh khê chi thủy, có thể so với thánh tuyền, có đủ loại kỳ hiệu. Trương Nhược Trần vốn cho rằng mệnh khê chi thủy chân quý, nơi này sẽ không quá sâu, nhưng càng hướng phía dưới lặn càng là kinh hãi. Theo chiều sâu tính toán, hắn sớm đã lặn xuống đến so vận mệnh thần sơn chân núi thấp hơn vị trí. Lấy thị lực của hắn, tầm nhìn cũng càng ngày càng thấp, bốn phía rét lạnh, đông tận xương tủy. Trương Nhược Trần thấy được đuổi theo tới Thiền Minh Nhã, ở trong nước, trên người nàng thải xa so như tại không, sáng bóng như ngọc cặp đùi đẹp, không có chút nào thịt thừa eo nhỏ nhắn, ngực tô phong cực kỳ thẳng tắp như là trong nước tiên linh. Không có tận lực dụ hoặc, nhưng loại dụ hoặc này lại làm cho người vô pháp chống cự. Người không phải nói, nơi này là vận mệnh thần điện vùng đất thần thánh nhất. Trương Nhược Trần nói, Thiền Minh Nhã nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta chính là vận mệnh thần điện thần thánh, lại lặn xuống không biết bao sâu, các loại đè ép lực lượng từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Nguồn lực lượng này, không phải nguồn gốc từ mệnh khê chi thủy, mà là thiên địa quy tắc, đồng thời còn có vận mệnh áo nghĩa khí tức. Vẫn như cũ chưa tới dưới đáy, nhưng Trương Nhược Trần lại đột nhiên ngừng lại. Thiền Minh Nhã ra thịt phát ra nhàn nhạt quang hoa xanh ngọc đem hắc ám chiếu sáng, thuận Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn lại. Phía trước không có vật gì. Ngay tại nàng hoang mang thời điểm, Trương Nhược Trần gọi ra thần kiếm. Ngón tay khẽ động, thần kiếm bá một tiếng bay ra ngoài. Tại ngoài 10 trượng, lít nha lít nhít quang ngấn màu đen hiển hóa ra ngoài, đem thần kiếm ngăn trở. Có người đến qua nơi này, đây là ai bố trí? Thiền Minh Nhã nói, Trương Nhược Trần đầu ngón tay bay ra liên tục không ngừng thần khí thôi động thần kiếm, mũi kiếm phóng thích thần diễm, một chút xíu ma diệt quang ngấn màu đen. Bành, quang ngấn màu đen phá vỡ một cái lỗ thủng, bên trong bay ra một đạo liêu quang màu xanh. Trương Nhược Trần lấy tay đem nó bắt lấy, đợi cho quang mang ổn định lại, một cái như ý màu xanh hiền hiện ra. Dài ước chừng một thước như linh chi, như tường vân. Xoẹt xoẹt, thần diễm từ Trương Nhược Trần lòng bàn tay tiêu tán đi ra, luyện hóa hung hãi thần tôn lưu tại trong như ý lực lượng, cùng như không ngờ mặt quy tắc thần văn. Hắn thế mà thật tìm được, Thiền Minh Nhã thì thầm, không bao lâu Trương Nhược Trần đem cắt tường như ý mặt ngoài lực lượng luyện hóa hầu như không còn, đang muốn thử một lần thần khí trong truyền thuyết này, là có hay không có thần kỳ như vậy, lại phát hiện cái gì. Thế là, hắn phân ra một đạo thần niệm tiến vào như ý nội không gian. Cát tường như ý nội không gian cũng không tính lớn, chỉ có vạn trượng vuông bộ dáng, so với khắc thần khí, được cho tương đương nhỏ hẹp. bên trong thả có một cái năm chân năm tay đỉnh đồng thau. Đỉnh phía dưới, lơ lửng có 7 viên thần nguyên, đều là đang thiêu đốt. Trong đỉnh ngay tại luyện chế lấy cái gì, từng sợi tỏa ra ánh sáng lung linh đan khí từ bên trong phiêu tán đi ra. Trương Nhược Trần đạo thần niệm kia bị đan khí hun đúc trong nháy mắt liền nhanh chóng lớn mạnh. Trương Nhược Trần đột nhiên minh bạch hung hãi thần tôn bốc lên tử vong nguy hiểm lẻn về vận mệnh thần sơn, chưa chắc là vì Cát Tường Như Ý, nói không chừng là vì Như Ý nội bộ đồ vật. Cát Tường Như Ý là không giữ được, khẳng định là muốn giao cho Phượng Thiên. Nhưng, Như Ý nội bộ đỉnh này, phải nghĩ biện pháp lặng lẽ lấy đi. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng một bên Thiền Minh Nhã liếc đi, có như thế một đôi mắt nhìn chằm chằm, làm sao đem đỉnh trộm đi đâu. Thiền Minh Nhã tóc dài ở trong nước phiêu khởi, thải xa theo dòng nước du động, lồi lõm huyền chuyển dáng người lộ ra dị thường mỹ lệ, bên hông cái rốn gợi cảm mê người, trên thân mỗi một cây đường cong đều giống như tại dẫn dụ Trương Nhược Trần. Trong khoảnh khắc nàng đã tung bay đến khoảng cách Trương Nhược Trần không đủ một bước vị trí, ánh mắt rơi trên Cát Tường Như Ý, nói. Thần tôn dò xét qua đi. Hùng hãi thần tôn có thể có đem năm đó Cát Tường thần cung tài phú cùng tài nguyên tu luyện, giấu ở trong Như Ý nội không gian. Trương Nhược Trần hơi do dự, nhẹ gật đầu. Không bằng chúng ta phân, Thiền Minh Nhã nói, Trương Nhược Trần nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạng này không tốt lắm đâu, Phượng Thiên nếu là biết được hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Phượng Thiên chỉ để ý Cát Tường Như Ý, lại nói, chúng ta ở chỗ này làm bất cứ chuyện gì, Phượng Thiên cũng sẽ không biết được. Trong ngôn ngữ, nàng một đôi óng ánh đôi môi đỏ thắm, khoảng cách Trương Nhược Trần bờ môi đã không đủ một tấc, hai mắt vô cùng gần, khoảng cách đối mặt có chút hướng về phía trước liền có thể hôn cùng một chỗ. Trương Nhược Trần vẫn như cũ mỉm cười, nói, vì tài nguyên tu luyện, đường đường thần tôn đều như thế chủ động sao? Thiền Minh Nhã một đôi thon dài ngưng bạch cánh tay ngọc chậm rãi leo tới Trương Nhược Trần trên cổ, đem hắn nhẹ nhàng ôm, hai người chóp mũi đụng vào cùng một chỗ thấp giọng nói. Vậy phải xem là ai, giống Nhược Trần thần tôn dạng nam tử này coi như không có tài nguyên tu luyện, đối với Minh Nhã cũng có chí mạng lực hấp dẫn. Trương Nhược Trần cảm nhận được ngực truyền đến mềm mại cùng co giãn, cũng cảm nhận được Thiền Minh Nhã tinh tế ngón tay đang vuốt ve sau ót của hắn, nói. Nơi này mặc dù đối thiên cơ ngăn cách rất lợi hại, nhưng ngươi chỉ cần động thủ, ba động tất nhiên truyền đi. Lại nói, liền xem như bây giờ tình huống, ngươi muốn giết ta, vẫn như cũ là không thể nào sự tình. Chớ tự lầm, môi của nàng khoảng cách Trương Nhược Trần càng gần, nói. Truyền thuyết Nhược Trần phong lưu đa tình, hôm nay làm sao như vậy không thú vị? Là Minh Nhã không đủ đẹp không? Thiền Minh Nhã trên người thải xa, từng tầng trượt xuống, hiển lộ ra phồng lên sung mãn màu lam nhạt áo ngực áo lông, hai ngọn núi như bát ngọc móc ngược, không cần trên lan can đi, đều biết tất có kinh người co giãn cùng mịn nhẵn. Mà nàng một cái cánh tay thon dài, cũng từ Trương Nhược Trần bên tai dần dần trượt từ cổ áo chỗ một chút xíu giải khai, từ bên trong, một mực hướng phía dưới. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào hai mắt của nàng, cảm thụ được bàn tay mịn màng kia từ ngực đến phần bụng, tiếp tục hướng phía dưới. Xoạt, bỗng dưng, Thiền Minh Nhã bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ tại Trương Nhược Trần huyền thai vị trí. Một đạo ấn phù từ nàng lòng bàn tay chóc ra, xuyên vào Trương Nhược Trần huyết nhục, phong ấn lại huyền thai. Ngay tại Trương Nhược Trần muốn kích phát huyết dịch thể phách chi lực thời điểm, Thiền Minh Nhã trong hai con ngươi hiện ra hai đám lửa, trong chốc lát xông vào hắn con ngươi, tiến vào trong cơ thể hắn. Hai đám lửa hợp hai là một tại Trương Nhược Trần thể nội xuyên thẳng qua phi hành thôn phệ thần hồn của hắn. Trong hỏa diễm vang lên một đạo kỳ dị thanh âm, khó phân nam nữ. Ngươi rất cẩn thận nhưng ngươi căn bản không biết mình đối thủ là ai, cái này đã chú định kết cục của ngươi. Trương Nhược Trần thu thập thần hồn suy nghĩ tại thể nội cấp tốc đào vong, nói. Như vậy, ngươi rốt cuộc là người nào? Sự chấn định của ngươi, khiến ta kinh nha, ngược lại là xứng đáng tuổi nhỏ thủy tổ tên tuổi. Nhưng, bộ thân thể này càng thêm khó được, nhất phẩm thần đạo càng là xưa nay chưa từng có, do ta đi thay ngươi chứng thủy tổ đạo đi. Hỏa diễm đuổi đến càng gần, một khi có thần hồn suy nghĩ bị đuổi kịp liền sẽ bị ngọn lửa phân luyện. Nhưng, sẽ không đả thương đến Trương Nhược Trần nhục thân. Giờ phút này Trương Nhược Trần cùng Thiền Minh Nhã vẫn như cũ duy trì ôm nhau tư thái, không nhúc nhích tung bay ở trong nước. Ngươi đoạt xá Thiền Minh Nhã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết là vị nào tiền bối đại năng, Trương Nhược Trần nói, hỏa diễm đem Trương Nhược Trần thần hồn bức đến tới gần huyền thai vị trí triệt để không có đường lui, nói. Nói cho ngươi cũng không sao, bản tỏa khi còn sống liền từng cảm ứng thấy ngươi, biết được ngươi từ nơi này thời đại đi qua quá khứ, biết được hậu thế có ngươi nhân vật này. Thật là lợi hại tinh thần lực, Trương Nhược Trần nói, cường giả khác nhiều nhất chỉ có thể suy tính ra Cát Hung, người này lại có thể vượt qua thời không, suy tính ra Trương Nhược Trần lai lịch. Ha ha, bản tọa thực lực nếu là không mạnh, dùng cái gì làm Nhan Đình Khâu đối thủ? Hỏa diễm trực tiếp ép đến Trương Nhược Trần trên thần hồn, bắt đầu phần luyện. Là ngươi là vận mệnh thần điện thời cổ cự đầu. Trương Nhược Trần nói, Nhan Đình Khâu chính là tên nho tổ thứ hai. Trương Nhược Trần từ thời gian Trường Hà đi hướng đi qua trên đường, vận mệnh chi môn xuất hiện là bị nho tổ thứ hai đánh nát. Thế nhưng là Trương Nhược Trần chuyên môn điều tra cũng không có tại nho tổ thứ hai chỗ thời đại tìm tới vận mệnh thần điện cường giả lợi hại. Hiện tại xem ra, người này hẳn là lúc ấy liền suy tính ra Trương Nhược Trần lai lịch cho nên xóa đi dấu vết của mình. Trương Nhược Trần nói, các hạ có thể đoạt xá Thiền Minh Nhã, hơn nữa còn có 10 phần lòng tin đoạt xá ta, nghĩ đến là một loại đặc thù sinh linh a, người muốn biết như vậy, nói cho ngươi lại có làm sao. Dù sao đoạt xá ngươi đằng sau, chúng ta chính là một thể. Trong hỏa diễm thanh âm vang lên, tràn đầy tự ngạo. Bản tọa tư tên, tức Tràn, biết được ngươi nhất định chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng phệ hồn đăng tên, ngươi nên nghe qua a. Trương Nhược Trần làm sao có thể chưa từng nghe qua. Tại Côn Lôn giới thời điểm, liền lấy biết được, cũng là bởi vì có phệ hồn đăng tồn tại, dọa đến Côn Lôn giới tất cả đỉnh tiêm chiến binh khí linh đều giấu vào đạo hồn đài, để tránh bị thôn phệ. Thẳng đến Long Chủ tỉnh lại, mới được phệ hồn đăng thanh lý tất cả chí tôn thánh khí thần khí khí linh, lúc này mới trở về bản thể. Những này là Trương Nhược Trần về sau mới biết sự tình. Mà đợi đến địa ngục giới sắp phong chư thiên, Trương Nhược Trần mới lại biết được Côn Lôn giới phệ hồn đăng, chỉ là phệ hồn đăng bản thể lưu lại một đạo hỏa diễm. Mà phệ hồn đăng bản thể, phệ hồn, hai chữ thình lình hàng ở trong nhị thập chư thiên. Lấy thần khí, hàng chư thiên, chỉ bất quá, đối với Trương Nhược Trần mà nói, phệ hồn đăng đến bây giờ cũng còn phi thường thần bí, chưa bao giờ thấy nó xuất hiện qua. Sợi hỏa diễm kia, nói, phệ hồn đăng đời trước khí linh, chính là bản tọa. Bản tọa lấy vô thượng tinh thần lực thoát ly khí trói buộc đổi mệnh cách muốn chứng thủy tổ đạo. Đáng tiếc chung quy là bại bởi Nhan Đình Khâu. Kỳ thật không có cái gì tiếc nuối, chỉ cần đoạt xá ngươi, đương thời vẫn như cũ có vô hạn khả năng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.